Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 106, 106, CS 106, không đã có phi thường dự cảm bất tường, nếu ta khảo nghiệm thất bại đâu? Ngô, Bùi Sâm trầm ngâm một chút, vậy thật đáng tiếc, người cần thiết muốn qua 3 ngày trở lên lại đến xin khảo nghiệm. Lại lần nữa xin thời điểm ngươi người tốt cấp bậc cần thiết muốn duy trì ở 15 cấp trở lên. Nếu lần thứ 3 yêu cầu xin khảo nghiệm, người tốt cấp bậc liền yêu cầu 20 cấp không trầm mặc xuống dưới. Nói cách khác, một khi thất bại, phải đợi 3 ngày CD mới có thể tiếp thu giải phong khảo nghiệm. 3 ngày không tính cái gì vấn đề lớn, vấn đề liền ở chỗ người tốt cấp bậc, thứ này kỳ thật không có trong tưởng tượng hảo soát. Hắn soát đến 10 cấp đều đã là phi thường tốn tâm tư. Muốn soát đến 15 cấp, 3 ngày khẳng định là không đủ, cho nên cái này 3 ngày làm lạnh thời gian kỳ thật căn bản không quan trọng. Bởi vì thất bại trừng phạt miễn cưỡng ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Không quyết định thử một lần cái này cái gọi là kim sắc cấp bậc khảo nghiệm nhiệm vụ. Bùi Sâm thấy hắn tiếp nhận rồi phi tù, vận mệnh. Mới mỉm cười đem một cái nhiệm vụ giao cho hắn, về thanh hồn thú khảo nghiệm nhiệm vụ, thì thật ở thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ vẫn luôn có chính mình một bộ chuẩn tắc. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nghiên cứu sẽ cũng không phải một chút thế lực cũng chưa phát triển lên. Nhiều ít vẫn là có chút nhân mạch cùng quan hệ, thì thật Trần Thanh Hư cũng không muốn vì khó bích tộc nhóm. Ngược lại Bùi Sâm chủ động yêu cầu gia tăng rồi một ít khảo nghiệm khó khăn. Không có quan hệ, ta cũng hy vọng do nghiên cứu sẽ người có thể càng tốt mà quan sát ta các tộc nhân, đây là Bùi Sâm. Đối Trần Thanh Hư lý do thoái thác, khiến cho Trần Thanh Hư tương đương vui mừng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này tới nay, Bùi Sâm bang vội thật sự là quá nhiều. Nhưng mà, trên thực tế Bùi Sâm chỉ là vì gia tăng một ít người chơi chơi trò chơi thú vị tính. Khảo nghiệm quá đơn giản nói, kia nhiều nhàm chán a. May mắn các người chơi cũng không biết chuyện này, nếu không nhất định sẽ phun tào bọn họ vị này bị trở thành người tốt dẫn đường NPC bản chất là cái ma quỷ. Vì thế, Bùi Sâm tự mình cùng Trần Thiêm cùng nhau tăng ca thêm giờ. Ở nghiên cứu sẽ nguyên bản những cái đó khảo nghiệm cơ sở thượng làm ra một quyển khảo nghiệm bách. Khoa toàn thư, coi đây là tiêu chuẩn, mỗi cái thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ phân bộ đều có một quyển giống nhau đồ vật. Căn cứ bọn họ rút thăm tới quyết định khảo nghiệm nhiệm vụ phân loại cùng đánh số. Như vậy công tác chỉ cần những cái đó phân bộ có một cái nhân viên công tác ở, liền có thể đơn giản thoải mái mà làm được. Biên soạn cái này thời điểm Trần Thiêm còn có chút ngượng ngùng. Vốn là trở thành thanh hồn thú khảo nghiệm, còn muốn đại gia cho chúng ta nghiên cứu sẽ kiếm tiền. Thật là cảm tạ, ở Bùi Sâm xem ra, này hoàn toàn không là vấn đề. Nghiên cứu sẽ khiến cho nghèo như vậy, thật là ai đều nhìn không được. Nói nữa, đối với người chơi tới nói, này cũng không mệt, bọn họ lại không phải thế giới này nguyên trụ dân. Sẽ hết thảy hướng tiền xem, ở các người chơi trong mắt, này chỉ là cái khảo nghiệm nhiệm vụ mà thôi. Mà bởi vì nghiên cứu sẽ thật sự quá nghèo, rất nhiều thanh hồn thú ở săn thú thanh hồn đồng thời. Sẽ khắp nơi làm kiêm chức nuôi sống chính mình cũng nộp lên nhất định hội phí. Nói thật này bổn khảo nghiệm bách khoa toàn thư tuyệt đại bộ phận nhân mạch quan hệ đều đến từ. Chính này đó tích cực làm kiêm chức thanh hồn thú. Rất nhiều người đều thực thích mướn thanh hồn thú tới làm một ít làm công nhật. Bởi vì bọn họ phần lớn tiếp thu quá nhất định giáo dục. Đạo đức trình độ cực cao. Hơn nữa bởi vì là siêu phàm giả duyên cớ. Bản thân thân thể tố chất không phải người bình thường có thể so sánh. Một người cơ hồ có thể cùng cấp với vài người. Loại người này sẽ không có người không thích. Vì thế... Thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ còn có một thân phận khác. Trên cơ bản có thể lý giải vì công tác giới thiệu sở. Thanh hồn thú nhóm sẽ trực tiếp từ nghiên cứu sẽ nơi này lựa chọn sử dụng muốn làm công tác. Những cái đó ở viện nghiên cứu đăng ký sẽ bản thân liền sẽ giao chút ít tiền tài cấp nghiên cứu sẽ. lấy này tới duy trì nghiên cứu sẽ hàng ngày vận tác. Không nhìn đến Bùi Sâm dựa theo đánh số phiên tới rồi trong đó một tờ. Tức khắc tâm tình có chút khẩn trương, tim sắc thiêm, 1% xác suất, ngẫm lại cũng biết khẳng định không phải là cái gì đơn giản khảo nghiệm mơ siêu nên không phải là. Làm hắn đi sát một ít xa xa vượt qua hắn cấp bậc quái vật. Hoặc là cái gì yêu cầu sách lược khảo nghiệm trí tuệ nhiệm vụ đi. Mặc kệ như thế nào, cái này khó khăn cấp bậc làm hắn lúc này tim đập mau đến kinh người. À, là cái này à, Bùi Sâm cười tủm tỉm mà nhìn qua. Không biết vì cái gì, không cảm thấy nụ cười này có chút vi diệu, trong lòng tức khắc có dự cảm bất tường. Đinh Thanh hồn thú khảo nghiệm mơ siêu, Mạnh Nam Thành Ngọc Điệp Giạp hát gần nhất mấy vị giác. Nhi bởi vì sinh bệnh vô pháp lên đài, hiện Giạp hát bầu gánh dư lão bản khẩn cấp yêu cầu đào một vị. Lão sinh một vị, võ sinh một vị thế thân 2 tháng thời gian. Nếu vô hát tuồng cơ sở có chút thiên phú cũng đúng, người chơi không cần đi trước Ngọc Điệp. Giạp hát, đảm nhiệm Giạp hát đào 2 tháng. Như xuất sắc thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ, tác thông qua khảo nghiệm mơ siêu cẩn thận đem nhiệm vụ đọc vài biến. Không mới tìm về chính mình suy nghĩ, này mẹ nó, là cái quỷ gì đồ vật? Bùi Sâm mỉm cười vỗ vỗ trống không bả vai, cố lên, không, ngoặc kép chấm hỏi, không là một người Hán Quốc Trạch Nam, chính mình quốc gia lịch sử văn hóa đều học được không phải thực hảo. Đối với nhiệm vụ này căn bản liền không rõ này ý nghĩa cái gì. Đường hắn đem liên quan tới chú ý khảo nghiệm nhiệm vụ cấp bậc bẫy dập thiệp phát đi lên. Oán giận chính mình bị hố quá trình lúc sau. Nhân tiện đem chính mình tiếp khảo nghiệm nhiệm vụ chụp hình phát tới rồi trên diễn đàn. Trong lúc nhất thời ngoại quốc các người chơi còn hảo. Quốc nội các người chơi tặng hắn một đống lớn đồng tình dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi. Nhiệm vụ này, nếu là ta đại khái sẽ trực tiếp từ bỏ, cái này người chơi là nam người chơi không sai đi, đúng. Vậy, nam người chơi, trên thực tế cái này Ngọc Điệp Giạp hát ta đi xem qua liếc mắt một cái. Nó đào bản thân liền đều là nam mơ siêu ta mà ơi, nhiệm vụ này quá cường. Huynh đệ, dám tiếp nhiệm vụ này, thật sự là bội phục nhìn nhiệm vụ này nội dung ta quả thực là đầy mặt dấu chấm hỏi. Bất quá huynh đệ ngươi sao liền như vậy may mắn vừa vặn là đào đâu. Ta cảm thấy lão sinh võ sinh đều so đào hảo thôi bỏ đi. Đừng quên bọn họ hiện tại chức nghiệp còn thuộc về phong ấn trạng thái. Ở trong trò chơi cũng so với người bình thường cường không đến chạy đi đâu. Ngươi cho rằng hát tuồng đơn giản như vậy. Mặc kệ là lão còn sống là võ sinh đều có thể lan lộn chết ngươi ta liền ở Ngọc Điệp Giạp hát phụ. Cận, nhìn một chút bọn họ truyền đơn, giống như nói tiếp theo ra tiết mục kịch 1 tháng sau liền phải thượng. Đến lúc đó huynh đệ ngươi lên đài nói, ta nhất định phải đi xem mơ siêu, đi xem cộng một các ngươi cư nhiên như vậy vui sướng khi người gặp. Họa sao, đại ca ngươi quá thảm, ta phát ra từ nội tâm mà đồng tình ngươi, hơn nữa. Khảo nghiệm nhiệm vụ không thể từ bỏ Nga thân nhóm. Vị này đại ca hiện tại chỉ có 2 lựa chọn, nếu không lựa chọn nghiêm túc đi làm, bác một bác nói không chừng có một đường sinh cơ, bằng không liền trực tiếp chờ thêm 2 tháng lại soát soát người tốt cấp bậc. Đi một lần nữa tiếp nhiệm vụ, không thể trực tiếp chờ 2 tháng A. Tiếp khảo nghiệm nhiệm vụ cự tuyệt đi công tác nói, một ngày liền phải khấu 100 người tốt giá trị. Người có bao nhiêu người tốt giá trị cho nó khấu A căn cứ nhiệm vụ tiến hành khi đánh giá cũng sẽ gia tăng hoặc là giảm bớt người tốt giá trị. Cho nên vị này thân, ta khuyên người mặc kệ có hay không thiên phú, chạy nhanh đi Ngọc Điệp Giạp hát đưa tin đi. Không nhìn trên diễn đàn rất nhiều người chơi cho hắn kiến nghị. Dự cảm bất tường càng ngày càng cường liệt. Bất quá, ngày thường chơi trò chơi so đối với chức nghiệp người chơi đi không tuyệt đối sẽ không duyên. Cớ từ bỏ 2 tháng thời gian, này thật sự là lâu lắm. 2 tháng công phu, người chơi khác sẽ nhanh chóng siêu việt hắn, mà hắn sẽ bị xa xa bỏ xuống. Đây là không sở không thể chịu đựng sự. Nói thật, hắn phía trước không nghĩ tới một cái khảo nghiệm nhiệm vụ thời gian liền như vậy trường. này đã không phải cái gì 3 ngày làm lạnh cùng nhiều ít người tốt giá trị vấn đề. Chỉ cần nhiệm vụ này chu kỳ thời gian liền lâu lắm mơ siêu lộn mèo một chút diễn đàn. Phát hiện tuyệt đại bộ phận người chơi kỳ thật đều nhận được chính là bình thường công tác. Tỉ như đi tửu lầu đương tiểu nhị, đi mỗi nhà giàu nhân ra sau bếp làm giúp, đi trường học đương đại khóa lão sư, đi một cái tiểu bộ môn làm công văn công tác, trừ bỏ vị kia làm công văn công tác bản thân là cái người nước ngoài. Cứ việc ở trò chơi hệ thống thêm vào hạ có thể đọc hiểu xem hiểu văn tự. Nhưng mà viết mặt trên có ghi vấn đề ở ngoài. Những người khác nhiệm vụ kỳ thật đều không phải khó khăn như vậy cao. Ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn, còn tính tương đối bình thường. Bất quá có một chút sở hữu khảo nghiệm nhiệm vụ đều là giống nhau. Nhiệm vụ chu kỳ toàn bộ đều là 2 tháng. Trên diễn đàn có người phun tào còn không bằng xóa hào đi Arak Đại Lục chơi. Nhiệm vụ này chu kỳ quá dài, ở Arak Đại Lục đều có thể thăng thật nhiều cấp, Bùi Sâm cũng liền nhìn xem mà thôi. Hắn biết chân chính thông qua khảo nghiệm trở thành thanh hồn thú người chơi là sẽ không hối hận. Bởi vì bọn họ lúc sau có rất nhiều thanh hồn quái có thể sát. Tổng thể đánh quái thăng cấp hoàn cảnh muốn so Arak Đại Lục khá hơn nhiều. Arak Đại Lục muốn sát cái hơi chút cao cấp điểm ma thú ngươi cần thiết muốn tổ cái đáng tin cậy đội. Ngũ, phi thường ỷ lại với đoàn đội hợp tác, bao gồm phó bản cũng là như thế. Thoát ly đoàn đội ngươi muốn đơn giết ma thú hoặc là đơn soát phó bản. Cơ bản không quá khả năng, trừ phi ngươi là cùng toàn lực pháp sư. Cũng chính là Bùi Sâm chính mình giống nhau cùng loại với khai quải cao cấp người chơi. Nếu không vẫn là thành thật thật tổ đội chơi đi. Thành hồn thú 2 cái chức nghiệp hoàn toàn tương phản. Chúng nó tất cả đều thực thích hợp thích làm độc hành hiệp người chơi. Không chỉ có như thế, như là Arak Đại Lục tới những cái đó những người chơi lâu năm đóng máy hồn quái cũng có nhất định. Rơi xuống cùng kinh nghiệm khen thưởng, nhưng so với chân chính thành hồn thú người chơi muốn kém nhiều. Thanh hồn thú đóng máy hồn quái là có phi thường cao thêm thành. Thẳng đến mấy năm lúc sau, thanh hồn niên đại cái này server thuộc về thanh hồn thú 2 cái chức nghiệp vẫn cứ là một chúng. Chức nghiệp chung đứng đầu chức nghiệp, diệt thanh đao cùng săn hồn thương người chơi số lượng vẫn luôn không ít. Loại này đứng đầu liền ở chỗ nó đặc thù tính. Giai đoạn trước tiêu phí nhất định thời gian soát người tốt cấp bậc cùng với làm khảo nghiệm nhiệm. Vụ là hoàn toàn không mệt, không vứt bỏ trên diễn đàn thảo luận, tạm thời hắn vẫn là không nghĩ xóa hào, liền tính chạy tới Arak Đại Lục, giống nhau là khác nhau người chơi một mảng lớn, còn không bằng đánh cuộc một keo, nói không chừng khảo nghiệm nhiệm vụ có thể thành công đâu. Mạnh Nam thành Ngọc Điệp Giạp hát phi thường hảo tìm, không dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, đem Bùi Sâm phía trước giao cho hắn thư giới thiệu đệ đi ra ngoài. Lập tức có người mang theo hắn hướng trong đi, bởi vì trên diễn đàn các loại đồng tình, đối không chính mình nhiệm vụ này khó khăn đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào còn không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ có thể trước đi theo cái kia gã sai vặt đi gặp vị kia dư lão bản. Bên kia đề cử tới người chính là ngươi. Này nhu huyền khàn khàn thanh âm vang lên thời điểm, không sửng sốt một chút. Lúc này mới phát hiện vị này dư lão bản cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Tối tăm trong nhà, một cái ăn mặc màu xanh nhạt sườn xám, nữ nhân, dựa ở mềm sụp thượng. Một đầu đen nhánh buông xuống dưới. Sân đến kia trương như họa khuôn mặt da bạch như tuyết. Chẳng sợ thoạt nhìn có lẽ có chút tuổi tác, nhưng cái loại này thành thục vũ mị khí chất hơn nữa này lười biếng yêu nhã tư thái. Không chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám lại xem, là một người thuần túy trạch nam, hắn thậm chí liền thính tai đều đỏ. Ha ha, còn có điểm ngây thơ a, đối phương cười rộ lên. Đứng lên dẫm lên dép lê chiều hắn đi tới, không cảm giác đối phương lạnh lẽo nhu nị ngón tay dừng ở chính mình trên cằm. Đem chính mình mặt chuyển qua, ân, trò chơi này NPC cũng quá, bởi vì lúc này dựa đến thân cận quá. Trống không ý gian thoáng nhìn vị này dư lão bản cổ. Cứ việc không quá rõ ràng, nhưng là, hắn thấy được, hầu kết, cái này ăn mặc kiểu nữ sườn xám dư lão bản, hắn là cái nam nhân, không mở to hai mắt nhìn, còn ở vào khiếp sợ bên trong, ngoại hình điều kiện quá kém, dư lão bản ghét bỏ mà nói. Bất quá thượng trang có lẽ tốt một chút, hắn buông tha không? Đi đến gương trang điểm trước, lại đây, ở vào khiếp sợ chung không máy móc tính mà đi qua. Bởi vì tinh thần không chừng, thiếu chút nữa cùng tay cùng chân, dư lão bản đem hắn ấn ở trên chỗ ngồi, mở ra chính mình hộp trang điểm bắt đầu thử cấp không tượng trang. Một bên tượng trang một bên hỏi, trước kia sướng qua cái gì khúc mục, trong chốc lát trước khai cái giọng làm ta nghe một chút. Chúng ta ở bài này tiết mục kịch tương đương không tồi. Cũng không thể tập không, ngoặc kép. Hắn trơ mắt mà nhìn trong gương chính mình càng ngày càng ách, nữ tính hóa, nồng đậm rực rỡ một khuôn mặt, có phi thường rõ ràng nữ tính hóa tính chất đặc biệt. Liếc liếc mắt một cái trong gương ăn mặc nữ trang dư lão bản. Không bỗng nhiên liền minh bạch chính mình nhiệm vụ này vì cái gì nhiều người như vậy đồng tình. Khai giọng, khúc mục, hát tuồng, không trong nháy mắt, cảm thấy một loại thật sâu tuyệt vọng. Lúc này, càng ngày càng nhiều các người chơi tiếp nhận rồi khảo nghiệm nhiệm vụ. Hết thảy bắt đầu đi lên quỹ đạo, Bùi Sâm rốt cuộc có thời gian liên hệ Bix khối Rubik. Mặc kệ như thế nào, ta phải về Arak đại lục một chuyến, thời gian lâu lắm. Lại không quay về hắn cảm giác muốn ra đại sự. Bix khối Rubik, có thể, hiển nhiên nó đối Bùi Sâm sắp tới công tác vẫn là rất vừa lòng. Bùi Sâm nhẹ nhàng thở ra. Cùng Bix khối Rubik nói thỏa nghỉ số trời cùng thời gian. Chuẩn bị mau chóng ngồi ngày hôm sau thời không đoàn tàu hồi Arak đại lục. Hy vọng Igor không cần quá sinh khí. Đi, hắn đã thực nỗ lực. Thật sự, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Tâm khoan chân trường song thương tại tuyến hai cái, hàn lộ, dịch cười, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, Sonic, miêu miêu, nghe ca cao, lão hàn cơ ngực so nãi đại, manh lộc cộc muội tử, Todoroki, Dimiter một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, làm nhất hàm cá, bưởi miêu năm, rút ti quả táo 30 bình, hoa nhài, du dục, Todoroki, 20 bình. Không chỗ nào, sợ hãi, 13 bình, thanh thanh 12 bình, tiểu may mắn, lười người, diệp không xấu hổ xem kiếm, đỡ phong, vũ anh 10 bình, ba quái 9 bình, tố tố, lạnh lạnh tiểu khả ái 7 bình, đàn khê 6 bình, vân đều y, đặt tên phế, nại nại xuyên, hơi toan thanh mang quả, gạch nối, thu thủy, nhạt như thản nhiên, người sao hỏa 5 bình. LLL, nghe thành 4 bình, ta muốn nhập cư trái phép đến châu Âu. Trăm đêm 3 bình, Naya, nếu lục tương đương miêu. Kokeni Noing 2 bình, nhan như ngọc, thích ăn đường Pikachu, PP, linh linh tự nhiên, vạn năm mê, mới là vương đạo, trung li li li li li li, đậu phộng nhân bánh trôi. Moonzis 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.